xem Sở Vi có ở nhà không. Nếu không ở nhà, thì sẽ gọi Hạ Khai Hiểu Đình ra trả tiền. Người lái xe quay đầu nhìn Giang Công Tuấn một cái, nhàn nhạt nói. Không có tiền à? Xuống xe đi, tôi không chở. Giang Công Tuấn cau mày. Tôi không nói là không trả tiền. Nhanh lên, tôi có chuyện rất quan trọng. Làm lỡ chuyện của tôi, ông không đủ khả năng chịu trách nhiệm đâu. Ôi chà, ông đây cứ không trả đấy. Để tao xem, mày làm thế nào mà khiến tao không chịu trách nhiệm được. Người lái xe cũng tức giận. Giang Công Tuấn cũng hết cách. Đối diện với người lái xe kia, anh thật sự không biết nên làm thế nào. Cho tôi mượn điện thoại một chút, chắc là được chứ. Đây. Người lái xe cũng không sợ Giang Công Tuấn cướp điện thoại di động, bởi vì ông ta đã khóa cửa xe lại rồi. Giang Công Tuấn cầm điện thoại di động lên gọi cho Ngô Huy. Rất nhanh, đã có người nghe máy. Alo, ai đấy? Từ trong điện thoại truyền đến tiếng giọng nói của Ngô Huy. Là tôi đây. Nghe thấy giọng nói của Giang Công Tuấn, Ngô Huy vô cùng kích động. Boss, anh cuối cùng đã liên lạc với em rồi. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đang ở bên ngoài sân bay. Ngay lập tức, cho xe đến để đón tôi. Vâng, em lập tức sắp xếp. Sau đó Ngô Huy tắt điện thoại. Lại còn bỏ xe đến đón. Người lái xe nghe được nội dung cuộc điện thoại vừa rồi, không nhìn được, cười nói. Thằng nhóc, mày tưởng mày là ai chứ? Nhìn lại bản thân mày đi. Trên người liệu có còn được hơn 300.000 không? Giang Công Tuấn cũng không quan tâm người lái xe nói gì, liền trả lại điện thoại cho ông ta, sau đó mở cửa bước xuống xe. Nhưng mà cửa xe đã bị khóa lại rồi, anh không mở được. Ông không chở tôi đi, tôi không ngồi trên xe của ông nữa, ông mở cửa ra, tôi muốn xuống xe. Nhóc con, mày đã làm lãng phí của tao mấy phút rồi, mày có biết trong mấy phút này tao có thể kiếm được bao nhiêu tiền không? Trả tao 60.000. Nếu không, hôm nay đừng hòng rời khỏi đây. Người lái xe đã nhận định rằng Giang Công Tuấn không có tiền. Ông ta chỉ là muốn cố ý làm khó anh, chứ không phải là coi thường nông dân lao động. Ông ta cũng là con nhà nông dân, chỉ là ông ta không thể chấp nhận được loại người đã không có tiền còn thích thể hiện. Trong con mắt của ông ta, Giang Công Tuấn chính là kiểu người đó, không có tiền còn thích thể hiện. Được, ông đợi đó. Đã có người mang tiền đến, lúc đó chỉ sợ ông không dám nhận. Giang Công Tuấn cũng không nói nhiều, chỉ ngồi trong xe đợi người đến đón. Người lái xe cũng tức giận, ông ta rút bật lửa ra rồi lấy một điếu thuốc ra châm. Trong xe ngập tràn khói thuốc, người thấy mùi thuốc, Giang Công Tuấn lại có cảm giác thèm. Anh mấp máy miệng, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng ra xin. Anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thời gian sắp qua 30 phút. Nhóc con, mày làm lỡ thời gian của tao lâu như vậy. Nếu như không đưa tao 900.000, thì hôm nay đừng hòng đi khỏi đây. Người lái xe có chút sốt ruột không đợi được nữa. Lúc này ông ta không muốn so đo với Giang Công Tuấn nữa. Ông ta muốn đuổi Giang Công Tuấn xuống xe. Nhưng mà nghĩ đến chuyện này đã làm lỡ của ông ta nhiều thời gian như vậy mà không đòi được một đồng tiền nào, trong lòng ông ta có chút bực bội. Ông ta quyết định hù dọa Giang Công Tuấn một chút. Ông ta gọi một cuộc điện thoại. Mấy phút sau, mười mấy chiếc xe taxi khác đi đến vây xung quanh chiếc xe Giang Công Tuấn đang ngồi. Mười mấy người tài xế bước xuống xe. Nhóc con, tao cho mày một cơ hội, đưa tiền, nếu không. Đối diện với hành động của người lái xe, Giang Công Tuấn không hề lo lắng một chút nào. Nhằm tính thời gian, có lẽ Ngô Huy cũng sắp đến rồi. Quả nhiên đúng lúc này, từ phía xa có hai chiếc xe quân dụng đang tiến về phía này. Xe quân dụng đi đến trước cửa sân bay. Một người đàn ông mặc quân phục, trên cổ vai có 3 ngôi sao bước xuống xe. Sau đó mấy người lính thích được trang bị vũ khí bước xuống xe. Sự xuất hiện của hai chiếc xe quân dụng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường. Có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Quân Xích Diễm cũng được điều động đến đây. Đây là tướng quân 3 sao của quân Xích Diễm, là đại biểu cho sự tồn tại của cấp độ phó thống lĩnh. Tướng quân 3 sao làm sao lại xuất hiện ở sân bay nhỉ? Có phải là thực hiện nhiệm vụ nào đó không? Hay là đi đón ai đó? Xung quanh bốn bề đều là âm thanh bàn tán nho nhỏ. Giang Công Tuấn ngồi trên taxi, nhìn thấy xe quân dụng xuất hiện, lại thấy Ngô Huy bước xuống xe. Anh cười nói, người mang tiền đã đến rồi đó. Đi thôi, cùng tôi đi lấy tiền nào. Người lái taxi nhìn Giang Công Tuấn. Lúc trước ông ta không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại thì thấy Giang Công Tuấn trông có vẻ hơi quen, nhưng mà ông ta không thể nhớ ra được là đã gặp anh ở đâu. Lại nhìn thêm khoảng hơn 20 giây. Ôi trời ơi! Người lái xe thốt lên vô cùng kinh ngạc. ông ta đã nhận ra Giang Công Tuấn. Đây không phải là thiên soái sao? Sau khi hô to một tiếng, trên mặt ông ta có tỏ vẻ khóc lóc cầu xin. Thiên soái? Đúng rồi, tôi xin lỗi. Tôi đúng là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Cậu xin cậu. Thôi được rồi, nhanh mở cửa ra. Giang Công Tuấn cũng không nhiều lời. Vâng. Người lái xe ngay lập tức mở cửa ra. Giang Công Tuấn giờ mở cửa xe, bước xuống đi về với Ngô Huy. Anh vừa bước đến, Ngô Huy và những người quân xích diễm đồng loạt chào. Mà mười mấy người lái xe taxi khi nãy được gọi đến nhìn thấy cảnh này hoàn toàn chết lặng. Giang Công Tuấn không để ý đến người lái xe, chỉ một người lái xe không đáng để anh tức giận. Boss, Ngô Huy bước đến vừa cười vừa nói. Đã nửa tháng rồi, anh đang chạy đi đâu thế? Chuyện dài lắm, trước tiên anh đưa tôi đến nhà Giảo Vi đã. Boss, xin mời. Ngô Huy mời Giang Công Tuấn lên xe. Giang Công Tuấn ngồi lên xe quân dụng. Người lính quân xích diễm lái xe rời đi. Ở trên xe, Ngô Huy hỏi. Boss, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giang Công Tuấn đem những chuyện đã xảy ra ở Mông Quốc đơn giản kể lại một lần. Anh nói một cách nhẹ nhàng. Còn Ngô Huy thì lại cảm thấy sợ hãi. Anh ta không bao giờ nghĩ đến nửa tháng này đã để xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Rất nhanh, xe đã đến Tứ Hợp Viện, nơi đường Sở Vi vẫn ở. Nhưng cửa đang bị khóa. Giang Công Tuấn lập tức trèo qua tường, nhảy vào sân sau đó đi mở cửa. Nhưng mà cửa phòng cũng bị khóa chặt. Anh mới dùng lực một chút, cửa phòng đã bị phá hỏng rồi. Trong phòng không có một bóng người, hơn nữa còn có bụi bám trên đồ dùng, chứng tỏ là đã rất lâu rồi không có người sống ở đây. Vẫn chưa về sao? Giang Công Tuấn nói thầm, đường Sở Vi vẫn chưa về, tình hình này có chút kỳ lạ. Anh lập tức đi ra ngoài. Bên ngoài cửa Ngô Huy đang đứng đợi, nhìn thấy Giang Công Tuấn đi ra, không nhịn được hỏi. Boss, chị Dâu không có ở đây sao? Đưa tôi về nhà họ Giang. Giang Công Tuấn lên xe. Ngô Huy nhìn thấy sắc mặt anh nặng nề cũng biết là đã xảy ra chuyện rồi. Anh ta cũng không nói nhiều, trực tiếp lái xe ra lệnh. Nhanh, đi đến nhà họ Giang. Các bạn thân mến, chúng ta vừa được nghe xong nội dung tập 163 bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo. Và các bạn hãy chia sẻ video này đến bạn bè của mình để chúng ta cùng nhau nghe chuyện. Và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.